Chàng rể siêu cấp, chương 2957, vạn vật đều bị thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Ngọc Bằng Châu và Thần Nhan Châu gần như giống nhau, nếu đã có thể dùng công pháp để thúc đẩy nó thì đương nhiên cũng có thể dùng công pháp giúp đỡ hành động. Đây chính là ý của nửa câu đầu thiên hạ giai đồng. Ta đã biết cách sử dụng Ngọc Bằng Châu, các ngươi còn có thể làm được gì nữa không? Băng hỏa quyết đấu, bề ngoài nhìn vào chính là băng và lửa, nhưng trên thực tế lại là nội lực từ song phương. Advertisement, dù sao thì ai có thể chống đỡ lực lượng của mình càng lâu thì chẳng phải sẽ là người cuối cùng trụ lại được sao? Tung hoành trong thế giới bất phương nhiều năm, người có thể cùng Hàn Tam Thiên so nổi nội lực một đầu ngón tay tính cũng không ra. Để người làm khó lão từ lâu như thế, coi ta là thành heo mà nướng, hiện tại cũng nên đến lượt ta biểu diễn rồi. Hàn Tam Thiên có chút mở mắt, ta cười một tiếng. Thu hồi ngũ hành thần thạch vẫn một mực ổn định ở tay trái lại, để nó tự thân vận động, ngay sau đó, Hàn Tam Thiên đem tất cả linh khí toàn thân trực tiếp rót vào bên. Trong Ngọc Bằng Châu, cũng giống như vừa rồi, Ngọc Bằng Châu sửng sốt một chút nhưng một lát thì ánh sáng bạch khí đột nhiên từ trên thân của nó điên cuồng phóng thích. Chí Tôn Chỉ Hỏa như là một quả bóng ra, đột nhiên trở nên bành trướng, mà bản thể của nó cũng tiếp theo đó không ngừng trở nên to hơn. Thậm chí ẩn ẩn ở chính giữa nó còn có dấu hiệu bị xé nứt, 12 người Liêu Đào lập tức liền cảm thấy một cỗ quái lực trực tiếp đẩy lùi bọn hắn lại một bước. Cái gì, tiểu tử kia còn đang phản kháng ở bên trong, chuyện này quả thực không có khả năng, một bang trưởng lão quá sợ hãi, bối rối nhìn nhau. Trên mặt Liêu Đào cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn thân là gia chủ cho nên rất nhanh ổn định tinh thần, lạnh giọng quát một tiếng. Kế hoạch dự bị, sau khi hắn quát một tiếng, trưởng lão dẫn đầu vung tay lên, nhóm tinh nhuệ còn lại tranh thủ thời gian lao đến, nhao nhao hướng về trên thân 12 người gia trì năng lượng. Trong lúc đó, năng lượng trong tay Liêu Đào được gia trì càng thêm khổng lồ, gần như chiếu sáng toàn bộ tụ anh các, rút, gần như đồng thời, người xem náo nhiệt cùng kêu lên một tiếng, một giây sau tập thể dùng sức đẩy năng lượng thủ hộ, sau đó nhao nhao chạy trối chết. Chúng ta cũng đi, Lục Châu hét lớn một tiếng, cùng với TT rót lực lượng rót cuối cùng nhất vào vòng bảo vệ, mang theo Tô Nhan bối rối chạy ra ngoài. Toàn bộ bên trong tụ anh các vạn vật đều bị nóng chảy. Vốn tụ anh các có 4 tầng, bây giờ bắt đầu đổ sụp. Một, nhưng loại đổ sụp này càng giống như biến mất không còn tăm hơi hơn, mảnh vụn rơi xuống, thậm chí ngay cả cơ hội chạm đất cũng không có, trong nháy mắt liền hòa tan. Gạch đá kiên cố vô cùng trên mặt đất đã mất tích, chỉ đại địa bị nung đỏ, như là dung nham đứt gãy khiến người nhìn mà phát khiếp. Ông trời ơi, một đám người trốn được ra ngoài, từng người gần như khó mà tin được nhìn tình cảnh khủng bố lại chấn động trước mắt này. Vạn vật đều bị thiêu đốt, cuối cùng là lực lượng cường đại, phải có bao nhiêu liệt hỏa hung mãnh mới có thể làm được chứ? Ánh lửa đã ngập trời, cho dù vào lúc này tất cả mọi người muốn nhìn rõ ràng bên trong đến cùng phát sinh tình huống gì nhưng lại. Không thể, Lục Châu và mấy người Tô Nhan cũng kinh ngạc nhìn qua chuyện xảy ra bên trong trận, trong lúc nhất thời đúng là hô hấp cũng không thể thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, quá chấn động, bọn hắn thậm chí không cách nào hình dung ra tình cảnh này, đây chính là thực lực kinh khủng chân chính của nhà họ Lưu, một trong tứ đại gia tộc của Hoang Mạc sao. Vậy Hàn Tam Thiên hắn, Tô Nhan, ngây ngốc nhìn về phía Chí Tôn Chi Hỏa ở trung tâm. Cách chương.